Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Bước điên quỷ đế, không ngừng cược thêm, canh thứ nhất, vọng giang lâu bên trong, điện noãn cô lập tại bên ngoài giá lạnh, nhưng phong tuyết lại càng ngày càng lộ vẻ lạnh buốt, để cho người ta chỉ muốn tĩnh tọa tại tòa lâu này. Nhưng lâu bên ngoài lại là nước sông cuồn cuộn, chính là khô nước mùa, y nguyên như thế hạo đãng không ngừng mất đi. Mông lung phong tuyết trên đường nhỏ, một bóng người càng ngày càng rõ ràng, bóng người kia nguyên bản thoáng còng xuống lưng đứng thẳng lên chút. Bởi vì sẽ có thật nhiều người nhìn xem hắn, hắn không thể biểu hiện hướng nội, mà mất đi lão sư mặt mũi. Phong suy tuyết đứng ở vọng giang lâu dưới, áo trắng không nhiễm một điểm vết máu. Trong lầu, quỷ đế sắc mặt kém chút, mà Tô Chu hai nhà chỗ tầng cao nhất lại tràn đầy một tia nhẹ nhõm bầu không khí. Rất nhanh, Hứa Linh Linh cũng xuất hiện. Nàng cơ hồ là liên tiếp phong suy tuyết đến. Khi nhìn đến phong suy tuyết tất cung tất kính, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở phía trước thời điểm, nàng đáy lòng lóe lên một vệt, quả là thế. Quả nhiên không thắng được ngươi, than nhẹ, nàng bị nam nhân này đè ép trọn vẹn 16 năm. Nàng chưa từng thắng nổi một lần, lần này quả nhiên cũng không ngoại lệ. Chính mình đối phó hẳn là đối phương ba người bên trong yếu nhất một cái. Mà nam nhân này đối phó lại là mạnh nhất một cái. Dù vậy, kết quả vẫn là chưa từng cải biến. Hứa Linh Linh cực kỳ hiếu kỳ, này loại hướng nội, thậm chí mang theo tự ti nam nhân dựa vào cái gì sẽ mạnh như vậy. Trên giang hồ, nàng cố ý chọn loại người này đi quyết đấu. Phát hiện những người kia ngay cả đứng đến trước mặt mình dũng khí đều không có. Cái này khiến nàng càng thêm tò mò. Chỉ bất quá giờ phút này, Hứa Linh Linh rốt cuộc tìm được một vệt tâm lý an ủi. Nàng theo không gian chữ vật cầm ra một cái ghế, một thanh cây dù, một cái khay trà, vểnh lên tượng chân, an vị ở bên ngoài nhà trong gió tuyết. Tiếp theo lấy ra một chén rượu, cùng nàng so sánh, phong suy tuyết giống như là học sinh tiểu học, nhu thuận đàng hoàng. Phong suy tuyết liếc qua này chính mình sư muội, hắn cũng muốn làm đến dù xuống, nhưng luôn cảm thấy đây là đối lão sư không tôn kính. Thế là hắn nhẹ giọng nhắc nhở, Linh Linh, đừng như vậy. Hứa Linh Linh cười cười, không để ý tới hắn. Vị đại sư này huynh liền là thằng ngu, ta thắng, ta ngồi dưới lầu, ta nghiêu bức như vậy, tăng đều là lão sư mặt mũi, mặc dù thật muốn trừng phạt, cũng là lão sư tới trừng phạt, vẫn là lão sư có mặt mũi, chính mình không nghiêu bức, không hung hăng càn quấy, không ương ngạnh, làm sao nhường lão sư ra mặt. Ngược lại là đại sư huynh như thế, nhu thuận động lòng người, mới có thể mất mặt a. Cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Nói trở lại, tiểu quỷ nếu là không khó quấn, làm sao mà biết Diêm Vương uy thế? Làm tiểu quỷ liền muốn có tiểu quỷ giác ngộ. Hứa Linh Linh mặc dù không là tiểu quỷ, nhưng nàng có cái này giác ngộ. Trên đời này như có một người có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi thổi phồng, đi phụ trợ, như vậy người này nhất định là lão sư. Lúc này, trên lầu quỷ đế khuôn mặt đen kịt một màu, màu đen đế bào bên trong hai tay nắm chắc, hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, mà thấy dưới lầu cái kia 2m5 nữ mập mạp đang một mặt kiệt ngạo cùng hung hăng càn quấy, mà ngồi xuống, dường như xem hắn làm không có gì, càng là đáy lòng dâng lên tà hỏa, đội gai nhận tội đi Tô gia nhận lầm, nói đùa cái gì. Hứa Linh Linh uống rượu xong, duỗi lưng một cái, một mặt nhàm chán hô lớn nói, yếu, quá yếu, cái này có thể gọi đối thủ sao? Sư huynh, ngươi nói xem. Trên lầu quỷ đế cảm thụ được mọi người tầm mắt, một ngụm lão huyết vọt tới yết hầu, hơi kém liền bắn ra đi, mà trong mắt của mọi người, vị kia thoạt nhìn thành thật, hết sức hướng nội nam tử trầm ngâm trong chốc lát, thế mà rất chân thành gật gật đầu. Này, người thành thật, gật đầu tạo thành bạo kích, vượt xa cái kia nữ mập mạp. Quỷ đế đột nhiên vỗ bàn một cái, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hắn đứng người lên, Ngô gia tới đệ tử, thậm chí còn có chấp sự đang nhìn xem chính mình. Cái kia trong con người tràn đầy thất vọng, quỷ yến thì cảm thấy đến không còn mặt mũi. Bây giờ Tô Ngô hai nhà sớm tại thù mới hận cũ thời gian ấp ủ bên trong, trở nên như nước với lửa. Coi như hắn cắn răng, nhẫn nhịn khuất nhục đi nhận lầm, người nhà họ Ngô cũng không có khả năng đồng ý. Hắn gắt gao nhắm mắt tính nghĩ thầm. 5 năm qua, hắn đã củng cố 11 cảnh, đột phá đến thứ 3 cái tiểu cảnh giới, đồng thời cùng tuyệt địa quỷ vật hoàn thành cấp độ sâu dung hợp. Có thể nói hắn hôm nay thực lực sớm không phải 5 năm trước có thể so sánh. Tăng thêm đủ loại pháp khí, hắn đã đủ để vận dụng pháp thân lực lượng chân chính. Mà bực này lực lượng là hỏa kiếp mở ra trước đó chính mình xa xa không ngờ tới độ cao. Như vậy, không bằng, hắn tâm niệm giật giật. Dưới lầu, Hứa Linh Linh quơ tượng chân, lại móc ra một cái bánh kem, cắt hai nửa. Sư huynh, ngươi có muốn hay không ăn? Phong Suy Tuyết lắc đầu. Đừng như vậy, không tốt. Hứa Linh Linh cười ha hà, tiếp tục yên tâm thoải mái ăn bánh gato. Ăn xong nguyên một cái bánh kem, nàng lại lấy ra hoa quả sữa xốp giòn tại một phương mâm sứ bên trên xếp thành núi nhỏ. Liền một ly trà bắt đầu ăn. Nàng ăn vào cái thứ 3 lúc, im lặng nói, sư đệ làm sao chậm như vậy? Sẽ không chết à? Phong Suy Tuyết muốn nói lại thôi. Tiếp theo chậm rãi nói, sư đệ, hắn chậm một chút, như thường, hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa cuối cùng một đạo thân ảnh khôi ngô cũng theo trong gió tuyết đi ra. Tạ Quỳnh Phong vẻ mặt trầm ổn, tầm mắt cong lên nhị sư tỷ trên bàn ly rượu không. Không chén trà, không bánh kem giá đỡ, còn có đã được giải quyết gần nửa hoa quả sữa xốp giòn. Nhịn không được sạm mặt lại, ngoạn tào, hai người các ngươi là không có gặp được địch nhân sao? Làm sao nhanh như vậy? Hứa Linh Linh nói, chờ ngươi rất lâu, giết thế nào cá nhân chậm như vậy? Quỳnh Phong ha, ngươi lại yếu đi. Tả Quỳnh Phong khóe miệng giật một cái, này căn bản không phải ta yếu có được hay không? Đối phương cũng là thập cảnh tăng thêm huyết mạch thức tỉnh. Hơn nữa còn là cái thích khách thêm khôi lỗi sư, sớm bố cục, bố trí hạ bẫy dập, ta có thể nhanh như vậy tới, đã rất tốt. Hứa Linh Linh quét mắt nhìn hắn một cái, quan sát tỉ mỉ dưới nói, may mắn ngươi không bị thương, nếu là ra máu nhường lão sư bị mất mặt, trở về nhìn ta không ngược ngươi 1 vạn lần. Tạ Quỳnh Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, nói, sư tỷ nói đúng lắm, ta còn cần lại nhiều nỗ lực. 3 người yên tĩnh trở lại, sau đó đồng thời đi lên phía trước ra, đứng ở vọng giang lâu dưới, hướng về trước lầu cong xuống, cất giọng nói, nhường lão sư đợi lâu, thanh âm hỗn tạp một chỗ, rõ ràng truyền vào trong lầu trong tai mỗi người, có nhân hoan vui. Có người buồn, có nhân vi cười, có người nộ, quỷ tâm đã té ngã đáy cốc, hắn nhẫn nại cũng đạt tới cực hạn, mà vọng giang lâu chỗ cao nhất, Lữ Diệu Diệu cũng không ngốc, nàng đã thông qua, cảm thụ không khí, hiểu rõ tình huống. Đại khái liền là cái kia song phương đối chiến đang trên đường tới liền hoàn thành thôi. 3 người này xem ra là đại biểu, Tô Chu, bên này. Cái kia chính là mình thông ra đối tượng đệ tử thắng chứ sao? Nàng đột nhiên đôi mắt đẹp trừng trừng. Sẽ không cái kia thông ra đối tượng đã tới à? Đây cũng quá kinh dị. Sau một khắc, nàng nhìn thấy ngồi chính mình đối diện đại thúc đứng dậy. Đại thúc đứng ở trước lan can, quan sát dưới chân, mở miệng nói, ta lấy các ngươi làm vinh. Sáu cái chữ truyền ra, Lữ Diệu Diệu như bị điện giật, nàng cả người tại trong chớp nhoáng này đã hóa đá, khó mà hình dung nàng giờ khắc này vẻ mặt. Nhưng rất nhanh, Lữ Diệu Diệu điều chỉnh tâm tính, nữ nhân là cái hết sức vật kỳ quái. Hạ Cực không phải nàng thông ra đối tượng lúc là thế nào xem làm sao thuận mắt. Bây giờ là, nàng liền bắt đầu dùng bắt bẻ tầm mắt đi xem kỹ. Chỉ nhìn trong chốc lát, Lữ Diệu Diệu đã nhìn ra ba cái khuyết điểm. Đầu tiên, hắn tóc bạc, là cái lão nam nhân. Thứ hai, hắn bước đi là trước bước chân trái, mà mình thích trước bước chân phải, không hợp phách. Lần nữa, hắn chén trà trà chui là dựa vào lấy bên phải. Điều này nói rõ hắn giống như người bình thường, nhưng mình lại ưa thích đối diện phía trước. Đây mới là một cái tràn ngập manh lực người nên có biểu hiện. Nhưng nàng nghĩ xong, rất nhanh phát hiện mình là đang chọn loại bỏ. Có thể làm sao đâu. Luôn không khả năng thật ưa thích một cái lớn chính mình 20 tuổi lão nam nhân a. Chờ chút, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Đại thúc hẳn là cũng không thích chính mình này loại. Huống chi, đại thúc cũng không biết mình là người nào. Vội cái gì? Trong lúc nhất thời, Lữ Diệu Diệu sau khi ổn định tâm thần, Vân Đạm Phong khinh tiếp tục xem. Lúc này, một tiếng băng lãnh thanh âm bao trùm toàn trường. Thanh âm này hoàn toàn không để ý nơi đây còn có phàm nhân. Chẳng qua là nói thẳng, Phong Nam Bắc, có dám lại thêm một chú? Này là quỷ đế thanh âm. Hạ Cực đứng tại trước lan can, nhàn nhạt hỏi, làm sao thêm? Người ta lại thêm một lần sinh tử cục. Ta Tô gia đã thắng. Ngươi nên quỳ xuống ta Tô gia đến nhận lầm. Ta vì sao muốn đồng ý ngươi? Hạ Cực luôn mồm liền là không rời Tô gia hai chữ. Thời khắc nhắc nhở lấy mọi người, đây không phải ngươi ân oán của ta, mà là hai gia tộc ân oán. Thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quỷ đế lạnh lùng nói, kẻ yếu há xứng cường giả quỳ xuống. Hạ Cực nói, 5 năm trước ngươi thua cho ta, đó là 5 năm trước ta. Quỷ đế thanh âm càng ngày càng rét lạnh, ta như thua, liền đem trong tay của ta tuyệt địa lệnh giao cho ngươi. Ngô gia đệ tử không thể báo thù cho ta, cũng không thể tìm ra hồi trở lại tuyệt địa lệnh. Hắn tiếng nói vừa ra, đầy lâu phát ra kinh hô. Rõ ràng, này tuyệt địa lệnh không phải cái gì thứ đơn giản. Quỷ đế lãnh đạm nói, tuyệt địa lệnh cũng là pháp khí. Có được này lệnh, ngươi liền có thể vào lệnh bên trên chứa đựng tuyệt địa bên trong, đồng thời bị tuyệt địa bên trong tồn tại xem như đồng loại, cùng chúng nó tiến hành trao đổi, thậm chí là giao dịch, giao phối. Hạ Cực giật mình, này tuyệt địa lệnh liền là Ngô gia nhân vật cao tầng căn bản đồ vật, cũng là sẽ không truyền ra ngoài đồ vật. Thế là hắn ứng tiếng, tốt, nhưng ta làm sao xác định ngươi Ngô gia không sẽ bởi vì chuyện này tới tìm ta phiền toái? Đơn giản, quỷ đế hư ra hai chữ, sau đó cất giọng nói, thế ra chứng kiến hôm nay ta quỷ đế nói chỗ ngữ. Nếu là ngày sau ta Ngô gia đệ tử nếu có điều vi phạm, chính là mặc cho ai cũng có thể chém giết. Rất nhiều thanh âm trầm mặc nửa ngày, từng tiếng ta chứng kiến vang lên. Hạ Cực cũng theo đó thản nhiên nói, ta như bỏ mình, Tô gia cũng không có thể truy cứu, mà Ngô gia quỷ đế cũng có thể không nữa tới ta Tô gia nhận lầm. Nói chỗ ngữ, thế ra chứng kiến, nếu có ta Tô gia đệ tử vi phạm, đều có thể chém giết. Ta chứng kiến, ta chứng kiến, đồng dạng từng tiếng vang lên. Tô Ngô hai nhà mâu thuẫn tích lũy đã lâu, bây giờ lại bởi vì Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử, bị triệt để trở nên gay gắt. Như thế sinh tử chiến cũng là tất nhiên kết quả. Lữ Diệu Diệu nghe được quỷ đế hai chữ, đáy lòng ngẩn người, nàng là biết vị này, tại nàng trong ấn tượng rất mạnh, mà song phương chênh lệch cảnh giới, nàng cũng là biết đến. quỷ đế là 11 cảnh, có pháp thân, mà chính mình thông gia đối tượng mặc dù thiên tài, nhưng cơ hồ thế gia tất cả mọi người biết hắn không có đột phá 11 cảnh. Cũng xem như trời cao đố kỵ anh tài đi. Nàng con ngươi chuyển động, lặng lẽ thả ra anh Vũ. Anh Vũ lén lén lút lút bay đến nơi hẻo lánh, sau đó dắt cuống họng hô lên: quỷ đều 11 cảnh, còn cùng thập cảnh đánh cược, có xấu hổ hay không? Gần như đồng thời, Lữ Diệu Diệu cũng dắt cuống họng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nàng lớn tiếng nói, nói rất đúng, quỷ đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi có thể là quỷ đế nha. Tô Chu hai nhà người nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Diệu Diệu. Bọn hắn rất sớm đã thấy này áo trắng kim mang thiếu nữ. Chẳng qua là thiếu nữ này ngồi tại hạ cực đối diện. Bọn hắn liền trực tiếp làm đây là thế gia người. Tô gia Chu gia rất lớn, cũng không là tất cả mọi người nhận ra lẫn nhau. Mà mặc dù nhận ra, Tô gia sẽ coi là đó là người Chu gia, Chu gia lại coi là đó là người Tô gia. Nàng như thế một hô, cũng là vì Tô Chu hai nhà kêu. Thế là thế gia mọi người thế mà cũng không ít ứng hòa dâng lên. Hạ cực cổ quái liếc qua sau lưng cái kia tiểu ăn mày. Tiểu cô nương biết đến sự tình không ít a. Quỷ đế bị vít thích đâm lao phải theo lao. Nhưng muốn trận chiến này coi như thôi. Khiến cho hắn đội gai. Quỷ đến Tô gia đi thỉnh tội nhận lầm. Đó là tuyệt đối không thể. Huống chi trận chiến này hắn có 10 phần lòng tin. Thế là, hắn lạnh lùng nói, lại thêm một quyển quỷ hải sách cổ. Này đã đủ rồi, Phong Nam Bắc, ngươi sợ rồi hả? Hạ cực giật mình, tiểu cô nương mấy câu liền nhiều lừa cái xem xét liền cao quý đồ vật. Có thể à, thế nhưng, quỷ hải sách cổ là cái gì? Tống Bảo đồng tử không giới thiệu một chút sao? Cho nên, hắn trầm mặc, nhưng mà... Dưới lầu người nhà họ Ngô đã hô lên: đế quân, này tuyệt đối không thể a. Quỷ hài sách cổ liên lụy trọng đại, chính là ta Ngô gia cũng chỉ có tuyệt đối tinh anh đệ tử mới có thể được ban cho một quyền. Thỉnh đế quân thu hồi tiền đặt cược, đưa tuyệt địa lệnh có lẽ còn tại bọn hắn tiềm thức tán thành. Phạm vi bên trong, nhưng này quỷ hài sách cổ lại là lên trời. Quỷ đế lạnh lùng quét mọi người liếc mắt. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy bản tọa sẽ thua? Ngô gia mọi người suy nghĩ một chút. Cũng đúng, không có đạo lý đế quân sẽ thua. Bọn hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng một cái không quan trọng thập cảnh như thế nào mới. Có thể chiến thắng bây giờ đế quân. Nghe nói 5 năm trước là đế quân cùng này Phong Nam Bắc là cách rất xa giao phong. Mà lúc đó đế quân nghe nói đang dùng bữa ăn, căn bản chưa chuẩn bị xong, thậm chí cũng không thấy này Phong Nam Bắc là như thế nào ra tay. Suy nghĩ cẩn thận, 89 phần 10 cũng là pháp khí loại hình đồ vật a. Bằng không bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đế quân như thế nào sẽ bại. Hạ cực tầm mắt giật giật, bỗng nhiên cười nói, quỷ đi ấy. Ta cảm thấy bằng vào ta thập cảnh lực lượng, đối phó ngươi có lẽ xác thực không quá công bằng. Vừa mới là ta cấp trên, có muốn không ngươi vẫn là quỳ tới ta Tô gia nhận lầm đi. Trận này cược thêm, coi như xong đi. Quỷ đi đếm sững sờ, hắn làm sao có thể nhường này cược thêm được rồi. Hắn như cùng một cái thua cuộc, nóng lòng lật bàn ác ma bài bạc. Mong mỏi tại trận tiếp theo hoàn toàn thắng trở về. Thế là, hắn nói, lại thêm ta đế lệnh. Hạ cực đáy lòng vui vẻ. Đế lệnh, rõ ràng chân quý hơn. Mặc dù hắn còn hiểu rõ thứ này có chỗ lợi gì, nhưng chỉ là nghe liền biết tác dụng quá lớn. Còn nhờ vào tiểu nha đầu này nhắc nhở, bằng không chính mình có thể lừa gạt không đến hai thứ đồ này. Hắn nghiêng đầu, Lữ Diệu Diệu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Có thể, đại thúc, mà lúc này, vô luận dưới lầu vẫn là trên lầu. Mọi người nghe được, đế lệnh, đều triệt để ngây dài.